Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2366, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2366, Hà Băng lắc đầu im chỉ là nhìn anh không ở bên cạnh em, nên không có cảm giác an toàn, em nhớ anh. Diệp Minh không quá tin tưởng, nghi ngờ nhìn cô, thật, đương nhiên là thật Diệp Minh, hôn em đi. Hà Băng ra lệnh, Diệp Minh ôm cô cúi đầu hôn. Hà Băng ngủ vùi trong chăn, Diệp Minh lười biếng dựa vào đầu giường, nửa ngồi, lòng bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô chơi đùa. Hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ dính cùng một chỗ với cô. Một lát sau, Diệp Minh mới đứng dậy, anh thay đồ ngủ thành áo sơ mi trắng quần dài màu đen, sau đó đi ra khỏi phòng. Thành ra anh phải ra ngoài sao? Người làm nữ hỏi, Diệp Minh cầm chìa khóa xe thay giày. Ừ, một tiếng sau đó ra ngoài. Anh lái một chiếc Maybach trên đường phố phồn hoa đô thị, Maybach vững vàng xuyên qua rõng, nửa giờ sau dừng trước một tiệm trang sức. Nhân viên cửa hàng kéo cửa ra. Tiên sinh, anh muốn mua cái gì? Diệp Minh thân cao chân dài đứng lặng ở bên quầy trang sức dù mí mắt anh Tuấn nhìn nhẫn kim cương dưới lớp kính. Đủ loại nhẫn kim cương, xem hoa cả mắt. Trước đây anh ta từng đưa phụ nữ đến cửa hàng trang sức nhưng anh chưa bao giờ mua một chiếc nhẫn. Trong tâm trí hiện ra một đôi tay nhỏ bé trắng nõn, nếu như đeo nhẫn kim cương vào bàn tay ngó sen của cô quả thật rất đẹp nhỉ. Tiên sinh, anh muốn mua nhẫn cầu hôn bạn gái sao? Nhân viên cửa hàng hỏi, áp, vậy chúc mừng tiên sinh trước. Tiên sinh, bạn gái anh là kiểu thế nào, tôi có thể giúp tiên sinh giới thiệu một chút cô ấy thích kiểu nhẫn nào nhé ạ, cô ấy rất nhỏ, rất đẹp, vẫn còn là một cô bé. Nhân viên cửa hàng quan sát Diệp Minh, người đàn ông này nói thế nào đã hơn 30 tuổi rồi, một thân vị đàn ông lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng anh lúc nói đến cô ấy, liền lộ ra cương chiều, có thể nhìn ra được người đàn ông rất cương chiều nâng niu. Cô ấy, ở trong lòng bàn tay, tiên sinh, bạn gái nhỏ của anh bình thường thích gì? Diệp Minh suy nghĩ một chút, phun ra ISOLEG. Tới, Diệp Minh cũng không cho là mình đang nói linh tinh, Hà Băng đã lớn như vậy nhưng cô không thích gì, mấy cô gái khác quần áo túi xách theo trend, thích xem phim đi du lịch đủ thứ, Hà Băng chưa từng đề cập qua mấy thứ đó, cô chỉ thích anh. Anh chính là toàn thế giới của cô, phảng phất có một cây lông vũ nhẹ nhàng phất qua trái tim anh, làm cho tâm hồn bình tĩnh tạo nên từng vòng sóng rung động. Diệp Minh nhìn chúng một chiếc nhẫn, nhẫn bạch kim đơn giản trang nhã, phía trên nạm một viên kim cương nhỏ. Anh gần như liếc mắt đã thích, nếu như cái nhẫn kim cương này mang vào trong bàn tay nhỏ của Hà Băng, nhất định sẽ rất đẹp. Lấy cái nhẫn kia đi, tiên sinh, cái nhẫn này không phải là kiểu dáng hot nhất, nhưng là một kiểu kinh điển, cái nhẫn này có một tên gọi là You Are My Sunshine, You Are My Sunshine, cách chương.